Chương 1634, buổi tối có rảnh không? Nhiếp Vô Danh trực tiếp gây dại, đây một loại khác giải cổ phương thức thật lâu Nhiếp Vô Danh mới phản ứng được Diệp Hoàn Hoàn ý tứ. Đệ tử cổ nhưng là tại ở trên người tu la chủ A Nhiếp Vô Danh nửa ngày mới nói ra một câu, không hổ là cô em ta chính là mật mập Diệp Hoàn Hoàn, cảm ơn khen ngợi, ta còn có việc đây, bái bai Nhiếp Vô Danh, ai vân vân và vân vân Diệp Hoàn Hoàn, lại làm sao rồi khạc. Cái kia cái gì biểu tình của Nhiếp Vô Danh không biết tại sao trở nên có chút nhăn nhó. Hữu Danh, cô em ngươi có thể hay không, có thể hay không? Diệp Hoàn Hoàn vẫn là hiếm thấy nhìn thấy Nhiếp Vô Danh như vậy nhăn nhó bộ dáng, buồn cười nói. Có thể hay không ca y gì Nhiếp Vô Danh, có thể hay không lại kêu ta một tiếng ca ca Diệp Hoàn Hoàn? Nhiếp Vô Danh vội vàng giải thích, khắc, ta chính là cảm thấy ngươi kêu ta anh đi nghe đặc biệt lọt thai. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt ôn nhu. Ngay sau đó tựa như cười mà không phải cười mà hướng về nam nhân nhìn lại, kêu ngươi, được ăn một chữ một khối vàng thỏi Nhiếp Vô Danh sợ ngây người, đệt một chữ ngàn vàng, ngươi ăn cướp tha. Diệp Hoàn Hoàn phốc suy cười ra tiếng. Nhiếp Vô Danh nghiến răng, ngươi chờ đó, chờ ta góp đủ ngàn tỷ gia sản, muốn nghe bao nhiêu âm thanh liền là bao nhiêu âm thanh được gã ta chờ. Diệp Hoàn Hoàn một bên rời đi một bên đưa lưng về phía Nhiếp Vô Danh khoát tay một cái. Nàng còn phải tiếp tục công lược nàng thuốc giải đi, hôm nay chung quanh đây nói tiếp đều rất chật trội, Diệp Hoàn Hoàn đoán chừng tu la chủ đi không được bao xa. Quả nhiên, Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn đang, tại ước chừng ngoài 2 cây số tìm được ở trong đám người chậm rãi đi về phía trước màu đen xe cộ. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp vây lại trước xe, ngăn cản chiếc xe kia đường đi, sau đó, gõ một cái cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm lại, lộ ra Khương Viêm đen trầm mặt, tại sao lại là ngươi? Diệp Hoàn Hoàn không để ý hắn. Cánh tay để ngang trên cửa sổ xe, hướng về chỗ ngồi phía sau nam nhân nhìn sang, tu la chủ đại nhân, buổi tối có rảnh không cùng uống một ly? Chỗ ngồi phía sau, nam nhân sắc mặt ẩn núp ở trong bóng tối không nhìn rõ. Không đợi tu la chủ nói chuyện, Khương Viêm đã nổ rồi, Bạch Phong ngươi tìm chết, nữ nhân này lại còn dám khiêu khích, ai cho nàng lá gan? Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt hướng về Khương Viêm nhìn một cái. Khương Viêm chống lại cái đó nụ cười, có loại dự cảm xấu, nhưng là... Chờ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên một cái giữ lại cổ của hắn, một bộ tiếc nuối ngữ khí mở miệng nói, ai, nếu như tu la chủ đại nhân không chịu, chỉ sợ ngài vị này chân thành thuộc hạ, liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhà Khương Viêm vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn có thể vô sỉ tới mức này, dầu gì cũng là một phương thủ lĩnh đi, loại sự tình này đều làm được Khương Viêm. Quả thật là đều nhanh tức điên rồi, Bạch Phong. Ngươi quả thật là ý nghĩ hảo huyền, ngươi cho rằng là chủ thượng sẽ bị ngươi loại tiểu nhân vô sỉ này dùng thủ đoạn vụng về như thế uy hiếp sao? Ta coi như dù chết cũng sẽ không để cho chủ thượng bị ngươi. Khương Viêm lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, nam nhân bước ra hai chân thon dài, xuống xe. Nam nhân không cảm tình chút nào con ngươi ở trên người nữ hài xẹt qua liếc mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn đụng chạm nam nhân khác cái tay kia. Thả người. Diệp Hoàn Hoàn câu môi cười một tiếng, lập tức vô cùng nghe lời đem người buông lỏng, hướng trong xe ném một cái, bánh đắp liền đi tới bên người nam nhân. Được rồi, thời khắc này Khương Viêm trơ mắt thấy chủ thượng vì chính mình lại có thể đối với yêu nữ thỏa hiệp, quả thật là nước mắt vui mừng vạn vạn không nghĩ tới, hắn ở trong lòng chủ thượng, lại có thể trọng yếu như vậy. Tháng 9 năm 21 canh thứ nhất, còn lại buổi tối tiếp tục hát.